Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 310, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này đến tột cùng là từ đâu tới cao thủ. Ngay ở hai phe hầu như dừng tay thời khắc, Danh Kiếm Sơn Trang bên trong đột nhiên xông vào rất nhiều cao thủ. Đầu lĩnh có tới hơn 10 tên nguyên thần cảnh cao thủ. Hơn nữa những người này xuất hiện ở hiện sau khi hầu như không có một chút nào phí lời. Trực tiếp liền xuống sát thủ. Không kịp phản ứng bên dưới. Thậm chí có vài tên giang hồ cao thủ bị trực tiếp đánh lén mà chết. Những người còn lại cũng đa số đã là trọng thương thân thể. Không thể không nói. Những người này lựa chọn thời cơ thực sự là quá tốt rồi. Hơn nữa đám người kia là thật không biết xấu hổ. Không chỉ có lựa chọn đánh lén. Hơn nữa còn là lựa chọn vài cái đồng thời ra tay đánh lén một người. Rõ ràng đánh chủ ý chính là có thể giết chết một cái toán một cái. Như thế chơi ai có thể nhận được. Không lúc đó tan vỡ cũng đã rất tốt. Hiện tại trên người mọi người hầu như đều mang theo thương thế. Hơn nữa công lực tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Nhưng đối phương cao thủ nhiều. Nhưng phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Trực tiếp để những này mới vừa trải qua đại chiến sau giang hồ cao thủ rơi vào bị động bên trong. Cho tới Danh Kiếm Sơn Trang bên kia tộc lão môn càng thảm hại hơn. Bọn họ mới vừa lui ra bí pháp một thân công lực 10 không còn một. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại đây. Đột nhiên lại có một làn sóng cao thủ xuất hiện. Những người này ra tay càng ác hơn. Đang đối mặt những cao thủ này thời điểm. Danh Kiếm Sơn Trang hầu như là dễ dàng sụp đổ. Thậm chí có đường đường nguyên thần cảnh cao thủ. Lại bị đối phương mấy tên tông sư cảnh cao thủ đè lên đánh. Này nếu như truyền đi đủ khiến toàn bộ giang hồ sôi trào. Trang chủ là huyết y giáo. Nhìn đột nhiên xuất hiện những cao thủ này. Ngọc Thư khắp khuôn mặt là thận trọng vẻ. Trước đây không lâu mới vừa cùng huyết y giáo người từng giao thủ. Mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa ẩn giấu. Ở Ngọc Thư này chờ trong mắt cao thủ đều là như vậy rõ ràng. Huyết y giáo. Tại sao lại là bọn họ? Thẩm Khang thực sự không nghĩ tới. Liền Danh Kiếm Sơn Trang sự tình. Huyết y giáo dĩ nhiên lại tới xuyên vào một tay. Hơn nữa đột nhiên ra tay đối phó các phái cao thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Quả thực làm người hoảng sợ. Phải biết, nguyên bản huyết y giáo danh tiếng liền không sao được. Trên căn bản liền thuộc về loại người như vậy người gọi đánh tình cảnh. Nhưng dù sao huyết y giáo thực lực hùng hậu làm người kiêng kỵ. Các phái cũng không muốn mất công sức không có kết quả tốt. Lúc này mới để huyết y giáo tồn tại đến nay. Hiện tại huyết y giáo đột nhiên ra tay đối phó những này giang hồ cao thủ. Những này người từng trải lại không ngốc. Tự nhiên có thể đoán ra được là ai đối với bọn họ ra tay. Chờ bọn hắn trở lại từng người môn phái. Đến thời điểm các phái một khi liên hợp, huyết y giáo nhưng là thật thảm. Một cái huyết y giáo, mặc dù như thế nào đi nữa mạnh, lại làm sao có khả năng là hơn một nửa cái giang hồ đối thủ. Huyết y giáo giáo chủ đầu óc là sao nghĩ tới, làm sao sẽ đột nhiên đối với các phái ra tay. Không sợ bị các phái liên hợp lại đè xuống đất ma sát sao. Có điều huyết y giáo đến hay lắm a, chính mình hệ thống nhiệm vụ bên trong thiếu tiêu chuẩn nhưng là còn lại một cái. Lúc này huyết y giáo lại xuất hiện, thực sự là đạp phá giày sắt không chán nơi, chiếm được đều không uổng công phu. Ngày hôm nay cái hệ thống nhiệm vụ này còn không phải không hoàn thành có thể. Ngọc Thư, trang chủ, chuyện gì? Ngọc Thư, quy tắc cũ. Ngươi đi đến trước tiên đem người đánh gần chết. Sau đó sẽ giao cho ta. Huyết y giáo nếu đánh vào chúng ta trong tay. Ngày hôm nay liền để bọn họ biết phải làm sao người. Chàng chủ yên tâm. Giao cho ta được rồi. Cười híp mắt nhìn chậm rãi hướng đi chiến trường nơi Ngọc Thư. Thẩm Khang khóe miệng lướt trên một tia độ cong. Nguyệt Phong kiếm chẳng biết lúc nào đã lạc vào trong tay. Những này huyết y giáo những cao thủ thực sự là nhiệt tình. Ngàn dặm đưa điểm hiệp nghĩa. Hắn nếu như không thu chẳng phải là phụ lòng những người này như vậy thịnh tình. Bên ngoài đánh túi bụi. Địa hỏa trong vùng đất bí ẩn cũng tương tự là dương cung bạt kiếm. Lúc này toàn thân bao phủ với áo bào bên trong người trung niên lạnh lạnh nhìn về phía Quách Ngọc. Trong ánh mắt, đã sớm lộ ra vài tia thiếu kiên nhẫn. Quách Ngọc, nhanh đi thanh kiếm nhổ ra. Nằm mơ, các ngươi huyết y giáo điên rồi phải không? Lại dám đánh lén các phái cao thủ. Bây giờ còn muốn rút ra thần binh để cho chạy bên trong trấn áp Bách Tà lão nhân. Huyết y giáo chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ giang hồ truy sát sao? Nhìn người trung niên phương hướng, Quách Ngọc liền dường như xem một cái kẻ ngu si. Dĩ nhiên đồng thời đắc tội nhiều như vậy môn phái thế gia. Huyết y giáo đại khái là không dự định lăn lộn đi. Các ngươi huyết y giáo không sợ. Nhưng hắn Quách Ngọc sợ nha. Liền này thân thể nhỏ bé. Có thể không chịu nổi các phái hừng hực lửa giận. Truy sát. Ha ha ha ha ha. Không nhịn được phóng sinh cười to lên. Người trung niên trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Yên tâm. Ngày hôm nay. Sẽ không có người sống sót rời đi nơi này. Cái gì? Điên rồi. Ngươi quả thực điên rồi. Ngươi phải đem tất cả mọi người đều lưu lại. Ngươi cho rằng các ngươi huyết y giáo vô địch hậu thế sao? Ở Quách Ngọc trong mắt, trước mắt người trung niên này là thật sự điên rồi. Phong đến không thể cứu chữa. Hắn càng mưu toan đem tất cả mọi người đều lưu lại. Những này giang hồ những cao thủ tuy rằng mỗi người mang thương, nhưng cũng đều không đúng quả hồng nhũn. Là các ngươi huyết y giáo muốn bóp thế nào thì bóp sao? Huyết y giáo có bao nhiêu cân lượng? Ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Trọng thương cùng toàn bộ giết chết vậy cũng là hai chuyện khác nhau. Huyết y giáo sức mạnh tuy mạnh, nhưng nếu muốn đem sở hữu giang hồ cao thủ toàn bộ lưu lại hầu như không thể. Đại gia trà trộn giang hồ nhiều năm, từng người đều có liều mạng lá bài tẩy. Thật muốn là chơi lên mệnh đến liều lời nói. Huyết y giáo vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ được. Dựa vào chúng ta huyết y giáo sức mạnh bây giờ đem bọn họ trọng thương dễ dàng. Nhưng phải đem bọn họ toàn bộ lưu lại xác thực không làm được. Nhưng chúng ta huyết y giáo không làm được. Không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Chúng ta huyết y giáo cao thủ muốn làm. Vẻn vẹn chỉ là đem tất cả mọi người kiềm chế ở đây mà thôi. Chỉ cần không cho bất luận một ai có cơ hội đào tẩu. Nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành rồi. Còn lại, đạo cảnh đại tông sư oai. Tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn. Cũng đầy đủ, ánh mắt nhìn về phía địa hỏa trong vùng đất bí ẩn tâm nơi thanh kiếm kia. Người trung niên trên mặt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng. Chỉ cần ngươi rút ra thanh kiếm kia, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Người điên, quả thực chính là người điên. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Quách Ngọc một hồi liền rõ ràng đối phương là có ý gì. Thật muốn là đem trấn áp vị này thả ra. Vậy còn có hắn thật. Huyết y giáo đức hạnh hắn xem như là đã được kiến thức. Nếu như sau đó bọn họ không qua cầu rút ván lời nói. Tên của hắn viết ngược lại. Kiếm, ta sẽ không rút. Sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây. Thật không? Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Ánh mắt hơi một lạnh. Người trung niên trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khi ngươi lựa chọn cùng chúng ta hợp tác thời điểm, cũng đã không còn lựa chọn khác. Sống sót hoặc là chết, ngươi chỉ có thể chọn một. Ta, ạch, ngươi, đang chuẩn bị phản kháng thời điểm. Quách Ngọc đột nhiên cảm giác mình cả người mềm yếu. Từng luồng đau nhức xông lên đầu. Không chỉ có như vậy. Hắn cảm giác tay chân cũng bắt đầu co giật lên. Đầu óc cũng tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Mà cùng lúc đó, phảng phất đáy lòng có tiếng gì đó. Đang không ngừng xuất hiện nhắc nhở hắn. tựa hồ đồng thời có hai cái chính mình, đang không ngừng tranh cướp đại não quyền khống chế. Cả người đầu óc choáng váng, loại này khó chịu cảm giác để hắn phảng phất nghẹt thở bình thường. Lúc này, hắn coi như có ngốc cũng biết là xảy ra chuyện gì. Đã sớm biết huyết y giáo không phải cái gì người tốt. Thật là không nghĩ đến bọn họ như thế không phải đồ vật. Không nghĩ đến trước mọi người đều vẫn là vui cười hớn hở hợp tác thời điểm. Đối phương cũng đã cho mình động chân động tay. Ngươi đê tiện, a, thực sự là chuyện cười. Trên mặt lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Người trung niên thản nhiên nói. Cõi đời này xưa nay đều không có cái gì đê tiện không đê tiện. Có chỉ là được làm vua thua làm giặc. Ta cho ngươi cơ hội chọn. Có thể ngươi chính là không chọn đối với con đường. Ta có thể có biện pháp gì? Hay một cái huyết y giáo? Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư. Ngươi thật sự coi chính mình có thể khống chế được. Ngươi lẽ nào liền không sợ bị phản phệ sao? Đến thời điểm, ngươi kết cục sẽ không so với ta tốt hơn chỗ nào. Cái này liền không cần ngươi bận tâm. Ta nếu dám đem hắn thả ra, liền tự nhiên có khống chế biện pháp. Hừ lạnh một tiếng, một thân công lực vận chuyển tới cực hạn. Người trung niên trên mặt vẻ điên cuồng càng rõ ràng. Được lắm Quách gia hậu nhân. Trước vẫn là coi thường ngươi. Công lực điên cuồng vận chuyển. Người trung niên cật lực chấn áp làm hao mòn Quách Ngọc cái kia hiếm hoi còn sót lại lý trí. Bất quá ngay cả hắn cũng không nghĩ đến. Nhỏ nhỏ một cái Quách Ngọc càng để hắn tiêu hao nhiều như vậy. Có điều ngẫm lại Quách Ngọc có thể ở danh kiếm sơn trang nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy. Cho năm xưa kẻ thù cúi đầu lấy lòng không lộ nửa phần. Tâm trí thực tại so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, hắn như thế nào đi nữa cường tâm trí. Ở trước mặt mình đều là toi công. Phá cho ta. Chấm. Thời gian từng chút trôi qua. Quách Ngọc dãy giụa cũng thay đổi càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, hai mắt dại ra lại không nửa điểm thân thần thái. Người trung niên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Chậm rãi thu công mà đứng. Không nghĩ đến cuối cùng. Còn phải dùng chiêu này. Đáng tiếc, Quách gia hậu nhân. Từ nay về sau chỉ có thể làm cái con rối. Đi thôi, đi đem thanh kiếm kia nhổ ra. Đem phong ấn phá hỏng. Chờ Bách Tà lão nhân được thả ra sau khi. Cái giang hồ này, chung quy đến có ta một vị trí. Cách chương.